ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1292, Tống Thế Xương bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chính Dương không nói một lời. Lần nữa vọt tới, cả người đằng không mà lên. Dùng đầu gối hướng Vương Kiến Quân mặt đè xuống. Vương Kiến Quân đưa tay liền cản. Ngạnh kháng lần này. Sau đó hai tay dùng sức đi lên đưa tới. Đem Hứa Chính Dương đẩy bay ra ngoài. Sau đó một cước đá ra. Loảng xoảng, Hứa Chính Dương bị một cước này đá vào trên bụng. Thân thể như là bị xe đụng đồng dạng bay rớt ra ngoài. Khụ khụ khụ, Hứa Chính Dương che lấy bụng dưới đứng dậy. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Đưa tay xoa xoa. Ngươi, không được. Vương Kiến Quân duỗi ra một ngón tay lung lay. Trong mắt là không che giấu chút nào khinh miệt. Được hay không? Người nói không tính. Hứa Chính Dương tiếng nói vừa ra. Một cước đem một cái ghế đạp bay quá khứ. Đồng thời người cũng vọt tới. Hai người trong phòng khách đánh cho ngươi tới ta đi. Các loại đồ dùng trong nhà bị không ngừng phá hư. Phá hủy. A, Hứa Chính Dương kêu thảm một tiếng. Lại một lần nữa bị Vương Kiến Quân đạp bay. Cái trán đã tràn đầy mồ hôi. Vương Kiến Quân cũng bị thương. Xoa xoa máu mũi. Đối Hứa Chính Dương ngoác. Đến A, tiếp tục A, tại trong phim ảnh. Hứa Chính Dương cuối cùng là hiểm lại càng hiểm mới giết Vương Kiến Quân. Có thể nói là một cuộc ác chiến. Để cho ta tới đi. Hứa Chính Dương vừa muốn tiếp tục bên trên. Tô Tầm liền ngăn cản hắn. Lại như thế đánh xuống. Liền xem như Hứa Chính Dương cuối cùng thắng. Đó cũng là thắng thảm. Ngươi, Hồng Kông cảnh sát, phế vật mà thôi. Vương Kiến Quân chẳng thèm ngó tới nói. Phòng này bên trong, ngoại trừ Hứa Chính Dương, không ai có thể bị hắn để vào mắt. Ta dùng súng bắn chết đệ đệ ngươi. Hiện tại ta sẽ dùng quyền đánh chết ngươi đi cùng hắn. Tô Tầm mỉm cười. Lời này trong nháy mắt là đốt lên Vương Kiến Quân lửa giận. Muốn chết, ta muốn ngươi là đệ đệ ta đền mạng. Vương Kiến Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể như là báo săn phóng tới Tô Tầm. Một quyền ném ra. Tô Tầm đứng tại chỗ bất động. Đưa tay một quyền. Quảng cáo. Một quyền này đánh vào Vương Kiến Quân trên nắm tay. À. Vương Kiến Quân kêu thảm một tiếng. Cực tốc lui về sau đi. Xoa máu thịt be bét nắm đấm. Nhìn về phía Tô Tầm thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Không nghĩ tới hắn còn nhìn lầm. Lại đến A, Tô Tầm ngoắc ngón tay. A, Vương Kiến Quân sát ý càng tăng lên. Hét lớn một tiếng, như là mũi tên bắn ra. Gión mũi chân, nhảy lên một cái. Một cước này thẳng đến Tô Tầm huyệt thái dương. Tô Tầm nâng lên một cái tay. Nắm Vương Kiến Quân mắt cá chân. Sau đó một quyền nện ở hắn đế giày. Bang, Vương Kiến Quân xương bắp chân bị nện đoạn. Bắp chân biến hình, gãy xương từ đầu gối đâm ra. Máu me đầm đìa. A, Dương Thiến Nhi bị cái này máu tanh một màn hù dọa. Hứa Chính Dương cũng không nhịn được động dung. Trên đời này lại có người có thể mạnh đến tình trạng như thế. Cái này còn là người sao? Tiếp tục, Tô Tầm đứng tại chỗ không động. Vương Kiến Quân sắc mặt trắng bệch, cái trán mồ hôi rơi như mưa. Cắn răng một cái, từ trong tay áo trượt xuống một thanh dao găm quân đội. Mang theo tiếng thét đâm về Tô Tầm. Dùng vũ khí. Người phạm quy nên phạt. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, rút súng nhắm ngay Vương Kiến Quân đầu. Vương Kiến Quân trong nháy mắt là mở to hai mắt nhìn. Cang. Tiếng súng vang lên. Vương Kiến Quân trực tiếp bị nổ đầu. Trong tay dao găm quân đội rơi trên mặt đất. Thi thể cũng sau đó ngã xuống đất. A, Tô Sơ, người quá mạnh, thật lợi hại. Dương Thiến Nhi chất tử mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Tô Tầm. Dương Thiến Nhi cũng là đôi mắt đẹp lưu luyến. Để mấy cái tiểu nhị đến xử lý một chút. Tại di thể an trí trung tâm đại khai sát giới tội phạm bị ta giết. Tô Tầm gọi điện thoại đến cảnh sở. Bệnh viện, cái gì? Vương Kiến Quân chết. Triệu Quốc Dân mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vương Kiến Quân như vậy nghiêu bức lòe lòe người cũng không phải là đối thủ của Tô Tầm. Ngay sau đó tùy theo mà đến liền là nghĩ mà sợ. Không được, ngày mai sẽ phải mở phiên tòa. Vương Kiến Quân là hắn hy vọng cuối cùng. hiện tại tan vỡ, hắn không thể trong này ngồi chờ chết. Nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại ra, lái xe tại cửa ra vào chờ, mang lên ra hỏa, đêm nay liền đi. Sau khi cúp điện thoại, hắn lại gọi điện thoại ra ngoài, chuẩn bị một đầu thuyền. Ta đêm nay muốn xuất cảng, chỉ cần có thể chạy đi. Hắn ở nước ngoài tài khoản tiền đều có thể hắn cả một đời ăn uống không lo. Mấy phút đồng hồ sau, hắn liền y phục cũng không kịp đổi, liền trực tiếp ra bệnh viện. Tại cửa bệnh viện ngừng lại một cỗ màu đen lao vụt. Triệu Quốc Dân mở cửa ngồi xuống. Nhanh, lái xe, đi Tây Cống bến tàu. Lái xe không nói một lời nổ máy xe. Lái xe lấy mở ra. Triệu Quốc Dân liền phát hiện không hợp lý. Đây là đi chỗ nào đường? Cảnh sở A, Triệu Chủ tịch. Tô Tâm quay đầu, hướng về phía hắn mỉm cười. Sán lạn mà ôn hòa. Nhưng Triệu Quốc Dân lại là lạnh từ đầu đến chân. Là, ngươi. Hắn vội vàng đi mở cửa xe. Nhưng cửa xe sớm đã bị Tô Tầm khóa lại. Lại thế nào mở ra được đâu? Từ Vương Kiến Quân vừa chết, ta liền đoán được ngươi muốn chạy, cho nên cố ý đến tiếp ngươi. Cảm giác không cảm động, Tô Tầm hững hờ nói. Một bên tăng nhanh tốc độ xe. Hắn một hồi còn phải trở về ăn bánh gato. Tô Sơ, ngươi thả ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta cho ngươi 100 triệu. Tô Sơ, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Làm việc lưu một tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện a. Triệu Quốc Dân đầu đầy mồ hôi nói. Xin lỗi, ta đối với ngươi không muốn ngày sau. Tô Tầm biểu thị hắn đối nam nhân không hứng thú. Mắt thấy cảnh sở càng ngày càng gần. Triệu Quốc Dân cắn răng một cái. Từ phía sau đi xiết Tô Tầm cổ. Bang, quảng cáo. Tô Tầm cũng không quay đầu lại trở tay liền là một quyền. Triệu Quốc Dân trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Phế vật liền là phế vật. Đánh lén cũng không biết. Thật sự là cho ngươi thời cơ đều không còn dùng được a. Chờ Tô Tầm đem Triệu Quốc Dân đưa đến cảnh sở lại trở về Dương Thiến Nhi nhà thời điểm. Phát hiện Tống Thế Sương cũng tại. Tô Sơ, quá cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, bạn gái của ta coi như nguy hiểm. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tống Thế Sương đứng dậy nắm chặt Tô Tầm tay. Không khách khí, thuộc bổn phận sự tình. Đã đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vậy liền đem bạn gái của ngươi đưa cho ta đi. Ngươi không làm, ta thay ngươi làm a, không muốn lãng phí tài nguyên nha. Tô Sơ, thuận tiện ra ngoài trò chuyện hai câu sao? Tống Thế Sương phát ra mời. Tự nhiên, Tô Tầm đi theo Tống Thế Sương đi tới biệt thự phía sau trong hoa viên. Tống Thế Sương đưa cho Tô Tầm một điếu thuốc. Chính hắn cũng đốt lên một cây. Những năm này ủy khuất nàng. Về sau liền phiền phức Tô Sơ ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Tô Tầm bối rối. Mặc dù nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi thật đúng là đem nàng tặng cho ta a. Tống Thế Sương cười cười. Tại ngươi đi cảnh sở thời điểm, nàng đã tìm ta đã nói. Nàng thích ngươi. Có thể hỏi câu tại sao không? Ta có thể nhìn ra được. Ngươi đối nàng rất hào phóng. Tô Tầm chăm xé không được cưỡi tỉ. Tống Thế Sương thở dài. Kỳ thật ta không thích nữ nhân. Nàng chỉ là ta nuôi dùng để yểm hộ ta hướng giới tính. Nhưng nàng không biết. Cho nàng rất nhiều tiền. Cũng là bởi vì cảm thấy lợi dụng nàng. Có lỗi với nàng. Tô Tầm, khá lắm. Lúc trước hắn phỏng đoán nhiều như vậy nguyên nhân. Cũng không nghĩ tới chân tướng thế mà như thế không hợp thói thường. Trách không được bạn gái có nguy hiểm tính mạng cũng không bồi nàng. Ngược lại là hơi một tí đưa tiền. Mà lại nói chuyện lâu như vậy cũng không động vào nàng. Nhưng cũng đối nàng cực kỳ tốt. Tô Sơ sẽ thay ta bảo mật đi. Tự nhiên, Tô Tầm khóe miệng co giật. Theo bản năng cách hắn xa một chút. Sợ hắn ngấp nghé sắc đẹp của mình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.